Cô vợ giả của Tổng Giám đốc, chương 38, ảnh chụp hôn nồng nhiệt, góc chuyện audio.com, anh nhìn gì mà chăm chú thế? Bạch Ngưng hỏi, Hạ Ánh Hy quay đầu lại nhìn cô hồi lâu chậm rãi đưa tay tháo kính của cô xuống. Thật ra cô chính là Hứa Tĩnh Hàm có đúng không? Bạch Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, Hạ Ánh Hy cười một tiếng, nói, không sao, chẳng qua tôi không ngờ Hứa Tĩnh Hàm sẽ có bộ dáng này. Tôi, Bạch Ngưng không biết nói gì, lấy tiền lẻ trong tay đưa cho anh. Hạ Ánh Hy đeo lại kính cho cô, nhận lấy một đồng tiền, nói. Cảm ơn, Bạch Ngưng cúi đầu, nói. Không cần anh mau sang đường đi. Vậy, hẹn gặp lại, Hạ Ánh Hy từ từ xoay người đi về phía vạch sang đường, lúc đi đến vỉa hè đột nhiên xoay người lại hỏi. Có thể nói cho tôi biết làm cách nào để liên lạc với cô được không? Có lẽ về sau tôi phải mời anh giúp tôi ra tòa. Bạch Ngưng cười nói, Hạ Ánh Hy cũng cười một tiếng, nói. Tôi cho cô số của tôi, cô gọi cho tôi đi. Bạch Ngưng rút điện thoại ra gọi, sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại của anh thì cười nhìn theo bóng anh sang đường. Anh muốn liên lạc với cô, anh muốn số điện thoại của cô, có phải? Anh đối với cô bây giờ, cũng có chút không nỡ bỏ phải không? Bạch Ngưng mừng như điên, thiếu chút nữa đứng tại chỗ nhảy cẫng lên. Ngôn Lạc Quân đột nhiên đi vào bộ phận lập kế hoạch, nhân viên ngồi ở lối vào ngạc nhiên vội vàng ném điện thoại di động trên tay lên bàn giả vờ nhìn vào nội dung công việc trên máy vi tính, nhưng đôi mắt lại khẩn trương nhìn vào bên trong. Ở đó có 4-5 nữ nhân viên đang vây quanh một quyển tạp chí bát quái xem rất chăm chú. Qua, hôn lưỡi đó. Nói nhảm, bây giờ còn ai hôn môi nữa? Dáng người tổng giám đốc thật tuyệt. Tổng giám đốc làm sao? Cô cũng cảm thấy rất đẹp sao? Ha ha, dáng người phu nhân tổng giám đốc cũng rất đẹp, làm cho người ta ghen tị đến chết mất thôi, vừa nhìn lại có ham muốn giảm cân. Tổng, giám đốc, lại một nhân viên nữ sau khi quay đầu lại thì giật mình thon thót, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lao về chỗ ngồi, cúi đầu giả vờ chăm chỉ làm việc. 3 người còn lại cũng phát hiện Ngôn Lạc Quân đang đứng ở bên cạnh bàn, nhỏ giọng nói. Tổng, giám đốc, Ngôn Lạc Quân cúi xuống nhìn đối tượng trên trang tạp chí mà mấy người phụ nữ này vừa bàn luận là ảnh hắn và Hứa Tĩnh Hàm ở trong hành lang hôn mãnh liệt. Mặt lạnh cầm tạp chí lên, sau đó quay đầu ra khỏi bộ phận lập kế hoạch lưu lại một câu. Tạ Tiểu Quang, 10 phút sau đến phòng làm việc của tôi. Khi bóng dáng của Ngôn Lạc Quân đã mất hút, quản lý bộ phận lập kế hoạch hơn 30 tuổi lại vẫn như đứa trẻ, Tạ Tiểu Quang liền kêu rên nói. Xong rồi, tôi bị đám phụ nữ này hại chết rồi. Tiểu Quang, chúng tôi, nếu như Tổng Giám Đốc muốn xào anh, chúng tôi sẽ đi xin tha cho anh. Cô gái trẻ bị tịch thu tạp chí xấu hổ nói. Xong rồi, không khéo Tổng Giám Đốc tức giận phạt cả bộ phận lập kế hoạch thì sao? Mấy ngày nay tâm tình anh ta vốn đã không tốt, chúng ta lại đụng trúng họng súng. Một nhân viên khác nói, bộ phận lập kế hoạch khẩn trương đến độ tranh nhau vào WC mất rồi. Ngôn Lạc Quân đứng ở trước bàn làm việc nhìn hình trên tạp chí, khẽ mỉm cười. Hình này chụp rất được, rất có giá trị kỷ niệm. Cũng không biết là ai chú ý bọn họ như vậy, ngày đó có rất nhiều danh nhân cơ mà. Nhìn lại trang sau, là hình lúc Hứa Tĩnh Hàm suýt ngã kéo cánh tay hắn, mà tiêu đề bài báo này là Hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm thật sự, góc chuyện audio.com, đang gặp nguy hiểm sao? Một đoạn phân tích phía dưới hấp dẫn sự chú ý của Ngôn Lạc Quân. Lúc ấy Quan Thừa Diễm đứng ở trước mặt Hứa Tĩnh Hàm, cô chỉ cần đưa tay ra là có thể túm lấy, nhưng cô lại mạo hiểm nguy cơ ngã trước công chúng, kéo chồng cô Ngôn Lạc Quân đang đứng cách cô mấy bước. Thời gian ngắn như vậy, khả năng cố ý là không lớn, mà là tiềm thức phản xạ có điều kiện. Đây phải chăng chứng minh trong tiềm thức của Hứa Tĩnh Hàm, cảm thấy chồng mình Ngôn Lạc Quân mới là đối tượng có thể dựa vào. Địa vị của Ngôn Lạc Quân cao hơn Quan Thừa Diễm, từ hình có thể thấy được tay Quan Thừa Diễm hơi vươn về trước, dường như là chuẩn bị đi đỡ Hứa Tĩnh Hàm. Hứa Tĩnh Hàm lại xin sự giúp đỡ của Ngôn Lạc Quân đang đứng cách đó xa hơn. Xịt căng đan trước đây của Hứa Tĩnh Hàm và Quan Thừa Diễm có thật hay không? Hôn nhân với công tử nhà giàu Ngôn Lạc Quân thật sự đang khủng hoảng sao? Lần này Ngôn Lạc Quân cảm thấy rất hứng thú mà đọc hết cả bài báo, sau đó nhìn chằm chằm vào hai tấm hình, tâm tình thật tốt. Cách chương.